Hành trình theo đuổi Lộc Y Ninh của Cố Thiếu Gia. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Ninh không phải không thích Cố Mặc trong phong cách này, nhưng khi anh ấy quá tỏa sáng, những cô gái khác xinh đẹp hơn, dễ thương hơn cứ quấn quýt bên Cố Mặc, Y Ninh cảm thấy anh quá hoàn hảo. Nội tâm Y Ninh cảm thấy hơi tự ti khi cảm giác mình và Cố Mặc cách nhau quá xa. Hơn nữa nhìn những cô gái xinh đẹp kia cứ bám theo Cố Mặc làm Y Ninh không vui, có chút tức giận nổi nóng. Y Ninh lộ rõ vẻ không vui. Bạch Thư dường như đã nhìn ra được sự thay đổi của Y Ninh. Ánh mắt Y Ninh nhìn Cố Mặc đắm đuối nhưng lại có một chút gì đó hờn dỗi. Bạch Thư ghé sát tay Y Ninh thì thầm nói, cậu đang ghen à? Y Ninh nghe xong mà giật thót tim. Y Ninh ngơ ngác nhìn Bạch Thư nói, không có, nhưng ánh mắt né tránh cùng sự lúng túng trước câu hỏi đột ngột của Bạch Thư. Mặt Y Ninh đỏ bừng lên. Thế vậy Bạch Thư cũng không hỏi nhiều mà quay qua đá lông mày với Giang Quân. Y Ninh ngại ngùng quay đi, cô thầm cảm thán. Trời thân với nhau quá thật, không thể giấu nổi bất cứ chuyện gì. Mà tại sao mình lại phản ứng như vậy, cảm giác lúc nãy là sao đây? Mình đang bị gì vậy nè? Bạch Thư quay qua chỗ Y Ninh nói một câu. Tiểu Ninh, Ninh nhà chúng ta biết yêu rồi. Y Ninh không biết phải nói gì, cô vội lắc đầu phủ nhận cũng muốn bản thân tỉnh táo lại. Bạch Thư và Giang Quân thì cứ cười. Bỗng một tiếng hô hào của đám đông đã làm Y Ninh giật mình. Buổi thi đấu kết thúc thắng lợi với đội giành chiến thắng là đội của Cố Mặc và Lộc Ân dẫn đầu. Cố Mặc bước ra, các bạn nữ ồ ạt chạy tới đưa nước và lấy khăn thấm mồ hôi cho Cố Mặc. Các thành viên trong đội thấy vậy liền than thở. Rõ là công sức bằng nhau mà người được tung hô như siêu sao, còn người thì chết khô không có ngụm nước nào. Cố Mặc nghe vậy liền đưa hết số nước của mình chia cho mọi người. Trong đám đông bỗng tách ra, ở chính giữa là Âu Nana bước vào với bộ đồ cổ vũ, tay cầm nước giải khát và khăn lau đưa cho Cố Mặc. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao. Ai đây, cô gái này xinh quá đi. Họ hợp đôi thật đó. À, Kim Đồng Ngọc Nữ đây sao? Ước gì anh ấy nhận nước của chị này thì chẳng phải OTP của trường mình đây sao? Nhận đi, nhận đi. Trước những lời khen ngợi này, Âu Nana càng thêm đắc ý rằng Cố Mặc sẽ nhận lấy đồ của mình. Còn về phía Y Ninh, cô cảm thấy rất tức giận nhưng lại không biết làm gì. Bạch Thư nhìn thấu suy tư của cô lập tức quay qua Giang Quân. Giang Quân cũng hiểu ý, ném cho Bạch Thư một chai nước đưa cho Y Ninh. Y Ninh ngơ ngác liền bị Bạch Thư đùn lên trước. Cố Mặc nhân thời cơ chạy lại nhận lấy chai nước trong tay Y Ninh. Còn nắm lấy tay Y Ninh, mọi sự chú ý của đám đông đổ dồn vào hai người họ. Những lời bàn tán lại nổi lên nhưng cả hai người đều không quan tâm. Cố Mặc nắm tay đưa Y Ninh ra khỏi đó. Việc làm này của Cố Mặc như đánh dấu chủ quyền và như một lời này tỏ cho mọi người xác định mối quan hệ. Giang Quân định đuổi theo họ nhưng bị Bạch Thư ngăn lại. Để cho đôi bạn trẻ có chút không gian riêng tư đi. Chúng ta không nên làm kỳ đà cản mũi nữa. Khi ra khỏi đó, họ trốn sau khu thể dục tránh sự đeo bám của mọi người. Cố Mặc thở hồng hộc ngồi bệt xuống đất mà không chịu buông tay, kéo theo Y Ninh ngã vào lòng Cố Mặc. Y Ninh kêu bỏ tay ra, cô vùng vẫy, Cố Mặc vẫn nhất quyết không chịu buông. Y Ninh châm chọc hỏi, học tỷ đưa nước cho sao không nhận, mà lại lấy nước của Giang Quân, chai nước ấy không phải của tôi. Anh điếc rồi, nước trong tay ai là của người ấy, anh chỉ nhận nước của em thôi. Y Ninh càng vùng vẫy, Cố Mặc lại càng ôm chặt hơn. Cách chương.